đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332. Thằng xui xẻo, thiên địa kỳ hỏa, Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới sư tôn Xích Minh thần hỏa. Kia đồng dạng là thiên địa kỳ hỏa một trong tầng thứ này bảo vật, nếu như hiến cho sư tôn có lẽ sẽ cảm thấy cao hứng. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt linh quang lóe lên, kiềm chế lại có chút sao động tâm tình. Nếu là thiên địa kỳ hỏa, vì sao ngươi phần thiên môn không lấy đi? Kia thần hỏa sơn đã tại phần thiên môn hỏa vân giới bên trong, lẽ ra là bị bọn hắn nắm trong tay mới là. Bùi Lạc Nhiên thản nhiên nói, thiên địa kỳ hỏa tương đối đặc thù, cho dù chúng ta có thể cưỡng chế đem nó lưu lại, nhưng cũng không cách nào cưỡng chế làm nó chọn chủ, cho nên trong này cũng có được sự không chắc chắn, cho dù gặp được kia kỳ hỏa, Diệp Tiêu Tiêu cũng chưa chắc có thể đem lấy đi. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt thâm thúy nhìn xem Bùi Lạc Nhiên. Bùi Lạc Nhiên cười nói, cho dù lấy không đi kia kỳ hỏa cũng không sao. Thần hỏa sơn bên trong hỏa diễm nhiều đến kinh ngạc, đến lúc đó lấy đi một chút cũng tùy ngươi. Tốt, ta cùng ngươi đi. Diệp Tiêu Tiêu đáp ứng xuống. Sau hỏi, khi nào xuất phát? Bùi Lạc Nhiên nói, về sau cùng những đệ tử kia cùng nhau tiến đến liền có thể. Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, sau đó liền rời đi. Tại Diệp Tiêu Tiêu rời đi về sau, có một người từ phía sau đi tới. À, không nghĩ tới ngươi sẽ tìm cái ngoại nhân cùng nhau tiến đến. Kia đi tới chính là một vị nam tử, trẻ tuổi, là dễ thấy nhất chính là trên hai tay lượn vòng lấy hỏa diễm huyền văn, nhìn có chút bất phàm. Bùi Lạc Nhiên cười nói, làm sao Lưu Vũ, chẳng lẽ lại ngươi còn không có tìm tới người đồng hành? Buồn cười, một mình ta là đủ. Lưu Vũ rất là khinh thường nhìn nàng một cái, nói, nếu là thức thời, sớm đem Phệ Linh Chân Viêm nhường lại đi. Bùi Lạc Nhiên tiếu dung không thay đổi, cũng không rảnh để ý, nàng cũng theo đó rời đi. Nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, Lưu Vũ thì là hừ lạnh một tiếng. Phần thiên môn nội bộ có pháp trận cân bằng, bởi vậy cũng sẽ không lộ ra khô nóng. Đường Liên Vân mấy người cũng đối phần thiên môn vô cùng có hứng thú, bởi vậy khắp nơi đi dạo. Mấy vị là phần thiên môn đạo hữu a? Đường Liên Vân bắt được mấy cái đi ngang qua người, những người kia hai mặt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Mấy vị là, chúng ta mấy cái là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Ngạo Thiên Tông, mấy người trừng mắt nhìn, hỏi, có chuyện gì sao? Đường Liên Vân cười nói, chúng ta lần đầu đến phần thiên môn, muốn hảo hảo thăm một chút, tham quan. Một vị phần thiên môn đệ tử cổ quái nói ra, người muốn đi đâu tham quan? Đường Liên Vân hỏi, không biết phần thiên môn có nào đẹp mắt chơi vui? Vị cô nương này, các ngươi tới là tham gia giao lưu hội, không phải đến du ngoạn. Có vị đệ tử nhịn không được nhắc nhở một câu. Đường Liên Vân nói, ta đương nhiên biết, nhưng cử hành giao lưu hội kia là hậu thiên sự tình. Hôm nay cũng không chính là để chúng ta tham quan nha. Ngay sau đó, Đường Liên Vân bỗng nhiên lộ ra tiếc hận thần sắc. Nàng thở dài, ta đã biết, ngươi biết cái gì ngươi? Đại khái phần thiên môn ngày bình thường cũng là vì chuyên tâm tu đạo, không có cái gì tốt phong cảnh địa phương. Không có ngươi liền nói đi, ta có thể lý giải. Mấy người khóe miệng co giật, mà Sở Vô Song bọn người lại là nén cười. Không có việc gì, ngày sau các ngươi nếu là đến ta Ngạo Thiên Tông, ta mang các ngươi nhìn xem chúng ta Hành Huyền Sơn tốt đẹp phong cảnh. Đường Liên Vân vỗ vỗ người kia đầu vai, một bộ tương đương trượng nghĩa bộ dáng. Nhưng mà lời nói này lại là khiến mấy vị phần thiên môn đệ tử trên mặt tối sầm. Cái này không phải liền là đang nói bọn hắn phần thiên môn rất vô vị sao? Đường Liên Vân có chút thất vọng lắc đầu, sau đó quay người rời đi, miệng bên trong vẫn không quên nói thầm một câu, thật là chán. Lúc này, một người tay khoác lên Đường Liên Vân trên vai. Ngươi chờ một chút. Đường Liên Vân quay đầu nhìn về phía người kia, tên đệ tử kia trầm giọng nói, ta phần thiên môn chỗ Hỏa Vân Cốc, chính là Thanh Châu nổi danh động thiên phúc địa, nhất là kia phiến hỏa hoa rừng, càng là thế gian kỳ cảnh. Nghe vậy, Đường Liên Vân thì một mặt hồ nghi. Thật, người kia trầm mặt, nếu ngươi không tin, ta mang các ngươi đi xem một chút. Tuyệt đối không thể so với ngươi Ngạo Thiên Tông chênh lệch. Ai có thể dễ dàng tha thứ nhà mình sư môn bị người khinh thị. Đường Liên Vân cho người trong nhà một ánh mắt, sau đó cười nói, đã như vậy, vậy liền đi xem một chút đi. Trần Dương không khỏi nói ra, chúng ta dạng này chạy đến, đại sư bá biết sẽ tức giận a. Đường Liên Vân khoát tay áo, sẽ không, ta sớm cùng đại sư bá đánh qua báo cáo, kết quả là mấy người liền theo chạy tới Hỏa Hoa rừng. Ngày thứ hai, Diệp Tiêu Tiêu đường ngay qua một tòa lầu các, lui tới phần lớn đều là phần thiên môn người, bất quá cũng có chút thế lực khác tới chơi đệ tử. Đường Liên Vân bọn người hôm nay lại chuồn đi dạo. Cái này dù sao cũng là tại người khác địa bàn. Diệp Tiêu Tiêu cảm thấy vẫn là đem bọn hắn mấy cái bắt trở lại cho thỏa đáng. Vị cô nương này, lúc này có mấy vị đệ tử bỗng nhiên theo sau. Vị này nữ tử áo đen mặc dù không gọi được là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng này như u tuyền thanh lãnh khí chất lại là 10 phần hấp dẫn người. Cũng không biết là nhà nào đệ tử. Diệp Tiêu Tiêu không để ý đến bọn hắn. Nha, vẫn rất có cá tính. Một vị cao lớn nam tử lập tức ngăn ở Diệp Tiêu Tiêu trước mặt. Nhếch miệng cười nói, cô nương, làm gì không cho mặt mũi như vậy đâu. Diệp Tiêu Tiêu dừng bước, lãnh đạm mà hỏi, các ngươi là phần thiên môn người? Không, chúng ta là Thương Huyền các đệ tử. Ta gọi, chấm ngoặc kép, Lan. Nam tử kia lập tức sửng sốt, sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lại nói, chấm ngoặc kép, chỉ nghe thấy một đạo khí bạo tiếng vang. Nam tử kia chính là bay rớt ra ngoài, đụng vào xa xa trên vách đá. Toàn thân xương cốt băng liệt, trên mặt đất trong nháy mắt thành một mảnh vũng máu. Ngươi dám động thủ, mấy tên đệ tử khác đều là quá sợ hãi. Không nghĩ đến người này mà ngay cả bọn hắn Thương Huyền các mặt mũi cũng không cho. Diệp Tiêu Tiêu cất bước rời đi, nhưng sau đó liền có một đạo uy áp từ trên trời giáng xuống. Nàng ngước mắt đảo qua một chút, nghịch đạo thần khiếu, ông, lực lượng quỷ dị im ắng tan dã uy áp, có một thân ảnh rơi xuống đất, chính là một vị mặc áo bào trắng nam tử trung niên. Hắn chính nhìn chăm chú trước mắt nữ tử này. Ngươi vì sao động thủ với hắn? Đối chất vấn, Diệp Tiêu Tiêu nhưng như cũ thần sắc không thay đổi. Nàng hỏi ngược một câu. Ngươi là phần thiên môn người. Ta chính là Thương Huyền các Liễu Minh. Ngươi, chấm ngoặc kép. Sau đó nam tử kia sắc mặt đột biến. Hắn toàn thân không gian vặn vẹo. Chỉ thấy đối diện nữ tử kia bàn tay xoay tròn. Càn khôn ác, ngươi. Nam tử kia giận dữ liền muốn mở miệng mắng to. Nhưng sau đó không gian ngưng kết, hắn chỉ cảm thấy mình có chút không thể động đậy, thế là hắn lập tức thôi động toàn thân nguyên khí. Không gian sinh ra vết rách, nam tử có thể thoát khốn, tàng huyền cảnh đại viên mãn. Diệp Tiêu Tiêu giữa lông mày hơi vạn, nàng quanh mình khí trở nên trầm thấp rất nhiều. Nàng này đúng là tàng huyền cảnh. Liễu Minh đầy rẫy kinh hãi, trẻ tuổi như vậy tàng huyền tông sư. Đối phương hiển nhiên cũng không phải là tới tham gia giao lưu hội đệ tử. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn chú ý của mọi người. Mà Diệp Tiêu Tiêu tu vi cảnh giới tự nhiên cũng là làm cho người sợ hãi than điểm sáng. Nàng là ai? Có ít người cảm thấy Diệp Tiêu Tiêu có chút quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời lại gọi không nổi danh chữ tới. Liễu Minh giờ phút này đã bình tĩnh lại. Lai lịch của đối phương không biết. Hắn cảm thấy vẫn là không muốn lỗ mãng cho thỏa đáng. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời. Nàng ánh mắt khinh miệt nhìn đối phương. Lan, Liễu Minh khuôn mặt cơ bắp run rẩy. Đối phương cảnh giới không bằng hắn. Lại như thế cuồng vọng. Cái này khiến hắn lòng tự trọng gặp khó. Giờ phút này rất là phẫn nộ. Vậy ta liền thay nhà ngươi trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt hàn mang lấp lóe. Lúc này, một vị nam tử mặc áo hồng bỗng nhiên từ trong lầu các đi ra. Được rồi, nếu muốn nháo sự còn xin đi bên ngoài náo. Linh Diễm chân nhân, đám người cùng nhau hành lễ. Linh Diễm chân nhân nhìn Diệp Tiêu Tiêu một chút, sau đó nhìn về phía kia Liễu Minh. Không ngại cho bản tôn một bộ mặt đi. Linh Diễm chân nhân cong ngón búng ra, một đạo linh quang liền bay vào lúc trước người kia thể nội, giúp đỡ khôi phục thương thế. Hắn cũng không khỏi đến lại nhìn Diệp Tiêu Tiêu một chút. Nhà đầu này ra tay thật đúng là không nặng không nhẹ, lại kém chút đem người đánh chết. Diệp Tiêu Tiêu phát giác được hắn ánh mắt, nhưng lại cũng không thèm để ý. Vậy liền cho chân nhân một bộ mặt. Thấy thế, Liễu Minh chính là chắp tay, sau đó nhìn hầm hầm cô gái áo đen kia. Việc này còn chưa xong. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt sát ý hiện lên. À, ta nhớ ra rồi. Nàng là Ngạo Thiên Tông cái kia Diệp Tiêu Tiêu. Có người bỗng nhiên nghĩ tới, nói ra Diệp Tiêu Tiêu thân phận. Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Nguyên lai nàng chính là cái kia Diệp Tiêu Tiêu. Quả nhiên như trong truyền thuyết một loại là cái tương đương hung tàn ngoan nhân. Liễu Minh yên lặng, hắn ngoan thoại tựa hồ thả sớm. Nhưng hắn Thương Huyền Các cũng không phải dễ khi dễ. Việc này tự nhiên tính không được xong. Đã hắn không thể động thủ, vậy liền để môn hạ đệ tử động thủ. Cái này Diệp Tiêu Tiêu đã là tàng huyền cảnh, tự nhiên là tham gia không được giao lưu hội. Hắn cũng không tin Ngạo Thiên Tông đệ tử đúng như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Cáo từ, Liễu Minh mang theo Thương Huyền Các đệ tử vội vàng rời đi. Rất nhanh, Liễu Minh liền lại lấy được một đạo tin tức. Tại Hỏa Vân Cốc hỏa luyện đàm, hắn Thương Huyền Các đệ tử bị Ngạo Thiên Tông đệ tử đánh. Liễu Minh khí đến muốn thổ huyết. Ngạo Thiên Tông người có phải hay không đầu óc cũng không quá bình thường. Thật lấn hắn Thương Huyền Các không người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.